Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, chương 2425, lựa chọn chi đồ. Đây là, Tần Mặc, Ngân Dừng liếc nhau, lập tức hiểu được, đây là đánh tan Bạch Cốt Lao lung mấu chốt. Lúc này, Tần Mặc đã là rút kiếm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo hồ quang, tướng Bạch Cốt Lao lung bắn thủng một cái tiểu tiểu nhân vết rách. Hống hống hống, một lát sau, trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại la bàn hiện ra quang ảnh ở bên trong, cái kia một ít đoàn hắc vân bị xuyên thủng. Lập tức, bốn phía Bạch Cốt Lao lung bắt đầu sụp đổ, hóa thành sương mù tiêu tán. Đỉnh đầu đen nhánh tầng mây cũng là bắt đầu tan rã. Vô số bạch cốt từ đó rơi xuống, tán lạc tại mảnh không gian này chung. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này chất đầy bạch cốt, thê lương khí tức tràn ngập, còn có khó có thể tiêu tán đầm đặc oán hận. Một người một hồ đứng lặng, ngắm nhìn bốn phía, đây mới là mảnh không gian này bộ mặt thật sự, nhưng lại không biết. Cái này có phải là Nghiêm Tông trước đây theo như lời, Minh Đạo Trung chính là cái kia đáng sợ minh ngục. Phía trước, một đạo ánh sáng hiển hiện, đúng là cái kia một ít đoàn hắc vân vỡ vụn về sau. Xuất hiện một cái tiểu tiểu nhân môn hộ, chỗ đó tựu là lối ra sao? Như thế đơn giản tựu vượt qua kiểm tra rồi. Ngân Dừng híp mắt, có chút kinh dị bất định. Như vậy vượt qua kiểm tra phương thức, quả thực là quá mức đơn giản rồi. Cùng trước đây chỗ kinh nghiệm đủ loại hiểm cảnh đều bất đồng, lại để cho cái này hồ ly hoài nghi trong đó phải chăng có lừa dối. Đi nha, có như vậy một khối khởi nguyên la bàn, mới có thể khinh địch như vậy vượt qua kiểm tra. Tần Mặc nói ra, cái này khối khởi nguyên trên la bàn, đã là cấp ra đáp án. Xuyên qua cánh cửa kia, đạo môn, hộ, liền trở về đệ nhất vạn tầng cầu thang cửa khẩu chỗ. Các người quả nhiên trở về, so trong dự đoán phải nhanh. Nhìn thấy Tần Mặc, Ngân Dừng xuất hiện, hai cỗ thạch điêu thủ vệ cũng không kinh ngạc, làm như đã sớm liệu nghĩ vậy một màn. Bất quá, so sánh với trước đây, hai cỗ thạch điêu thủ vệ thái độ không thể nghi ngờ là muốn thân thiết rất nhiều, làm như không hề tướng Tần Mặc, Ngân Dừng đem làm ngoại nhân đến xem, chỉ vào hai con đường, thạch điêu thủ vệ lại để cho Tần Mặc, Ngân Dừng làm lựa chọn, cũng cáo chi vô luận lựa chọn cái đó một con đường, đều có thể đạt được thật lớn tạo hóa. Trước khi hai người kia lựa chọn cái này một con đường, trong đó một cỗ thạch điêu thủ vệ chỉ vào bên phải cầu thang. Như vậy nói cho Tần Mặc, Ngân Dừng, nghe vậy, một người một hồ đều là trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Bắt đến đi một tí ý ở ngoài lời. Này là thạch điêu thủ vệ ý tứ. Làm như cũng không muốn họ tuyển chọn cái này một con đường. Xin hỏi, hai con đường này có cái gì khác nhau sao? Tần Mặc hỏi. Đối với ngươi mà nói, kỳ thật không có bất kỳ khác nhau. Đối với nó mà nói, khác nhau cũng có chút lớn hơn. Một cái khác chiếc thạch điêu thủ vệ đáp lại nói. Một người một hồ hai mặt nhìn nhau. Lúc này đây ngược lại là tương đương khó hiểu rồi. Tại sao lại có như vậy khác nhau? Hai cỗ thạch điêu thủ vệ cũng không giấu giếm. Nói ra tình hình thực tế. Cái này tòa cự tháp tạo hóa mặc dù kinh thế, tại khởi nguyên đại lục lên, cũng làm cho vô số sinh linh chịu hướng tới. Nhưng là, cái kia thân ảnh với tư cách cự tháp cuối cùng nhất đảm nhiệm chủ nhân. Hắn mất đi trước tặng cho thần vật, hắn giá trị đã ở cự trong tháp 9 thành 9 tạo hóa phía trên. Khởi nguyên la bàn, đây cũng không phải là là minh đạo thần khí, nhưng là cũng tại khởi nguyên đại lục lên, có vô cùng truyền kỳ sắc thái. Nghe nói kiềm giữ cái này khối thần vật, có thể tìm đến ở giữa thiên địa nhất huyền ảo bí mật. Tương đương nắm giữ đi thông cực cảnh một quả cái chìa khóa. khởi nguyên la bàn, vị tiền bối kia dụng ý nguyên lai là như thế. Tần Mặc lẩm bẩm nói, Ngân Dừng thì là nghe được nước miếng thẳng lưu, hai mắt xám ngắt, ghen ghét trong dạ dày ứa ra nước chua. Hồ Tam gia, Tần Mặc đều đã có một kiện siêu đại lục thần khí. Chỉ có nó còn không có có, lại để cho cái này hồ ly rất khó chịu. Nói như vậy lấy, trong đó một cỗ thạch điêu thủ vệ nhìn về phía Tần Mặc. Nói, có thượng một nhiệm chủ nhân ban cho thần vật. Cái này cự trong tháp đủ loại tạo hóa. Đối với ngươi mà nói, khó có lại so cái này khối khởi nguyên la bàn rất tốt được rồi. Bất quá, đối với cái này tiểu yêu hồ mà nói, tựu không giống với lúc trước. Các ngươi nếu không phải gấp, có thể ngồi xuống đến, nghe huynh đệ chúng ta nói một câu. Về cái này hai cái cầu thang lai lịch, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp. Một cái khác chiếc thạch điêu thủ vệ nói như vậy nói. Nghe vậy, Tần Mặc, Ngân Dừng như thế nào không rõ. Cái này hai cỗ thạch điêu thủ vệ là có thương lượng cửa sau ý tứ. Tất nhiên là ngồi xuống, nghe xong đến tột cùng. Cái này tòa cự tháp nguyên bản, tại một vạn tầng cầu thang về sau, kỳ thật chỉ có một con đường, cũng không có thứ hai con đường. Nhưng là, tại khởi nguyên đại lục lên, đã từng phát sinh qua một sự kiện, mới có thứ hai con đường. Chuyện này liên lụy rất rộng, thậm chí có chùm cũng trộn đều trong đó, thiếu chút nữa bởi vậy gây ra một hồi lớn lao phong ba. Hai cỗ thạch điêu thủ vệ ngươi một lời ta một câu. Nói đến tại khởi nguyên đại lục lên, đã từng phát sinh một cái cọc bí sự. Nguyên lai, tại đây tòa khởi nguyên cự tháp kiến thành về sau, bắt đầu cũng không có như vậy nổi danh. Thẳng càng về sau, Minh Đạo mấy vị thủ hộ giả quyết định, tướng cự trong tháp một bộ phận không gian mở đi ra. Với tư cách thí luyện chi địa, tuyển bạt Minh Đạo bên trong đích thiên tài tiến vào trong đó. Cái này một quyết định, khiến cho về sau mấy đời, Minh Đạo bên trong đích thiên tài tầng tầng lớp lớp, dần dần cũng khiến cho khởi nguyên cự tháp càng ngày càng nổi danh. Cái gọi là kỳ tích chi tháp, thuyết pháp, chính là do này mà đến. Cái này cũng khiến cho khởi nguyên đại lục thế lực khắp nơi đều đến muốn nhờ, thỉnh cầu cự tháp chủ nhân có thể cởi mở cự tháp, lại để cho riêng phần mình thế lực thiên mới có thể tiến vào trong đó. Quả thật, dùng khởi nguyên cự tháp chủ nhân thân phận, bỏ số ít vô thượng tồn tại bên ngoài, cũng có thể không nể tình. Nhưng là, thế lực khắp nơi cho ra thù lao, đều là phi thường hậu đãi, lại để cho người khó có thể cự tuyệt. Bất quá, như vậy thỉnh cầu, cũng lọt vào Minh Đạo chung chúng nhiều cường giả phản đối. Làm ầm ĩ càng về sau, thậm chí muốn bộc phát đại chiến. Cuối cùng nhất, hay là chùm đám bọn họ ra mặt, tướng cái này một phong ba thở bình thường lại. Cự tháp chủ nhân rơi vào đường cùng, liền mở ra một cái khác con đường, cho thế lực khác thiên tài tiến hành thí luyện. Đây cũng là một cái khác con đường tồn tại, cho thế lực khác thiên tài tiến hành thí luyện một cái khác con đường. Có cái gì bất đồng? Ngân Dừng trợn tròn mắt, vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng. Tần Mặc âm thầm xem thường. Cái này hồ ly thật sự hội giả bộ. Dùng chân chỉ ngẫm lại đều có thể minh bạch. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cự tháp chủ nhân mở một cái khác con đường, tất nhiên là không có những cái kia lớn nhất tạo hóa. Hai cỗ thạch điêu thủ vệ cười cười, cũng không nói gì thêm. Ngụ ý ai cũng hiểu. Như vậy, Tần Mặc, Ngân Dừng chỗ muốn lựa chọn con đường, tự nhiên là đã từng Minh Đạo những thiên tài tiến hành thí luyện con đường kia. Đối với cái này, hai cỗ thạch điêu thủ vệ cũng không có cho ra đáp án, mà là nhìn nhìn Tần Mặc, không nói tiếng nào. Tần Mặc khẽ giật mình, lập tức hiểu được, lại một lần lấy ra khởi nguyên la bàn, thúc giục cái này thần vật, tìm kiếm chính xác con đường. Một đạo vầng sáng bắn ra, hướng phía bên phải cái kia con đường mà đi. Tại la bàn trung biểu hiện, đúng là minh đạo các sinh linh đã từng thí luyện cái kia con đường. Tần Mặc, Ngân Dừng hai mặt nhìn nhau, lúc trước dò xét ở bên trong, cổ lão thành chủ, Hồ Tam gia lựa chọn con đường, cũng không phải cái này một đầu. Hai người kia lựa chọn một cái khác con đường, trong đó một cỗ thạch điêu thủ vệ nói ra. Đối với cái này, thạch điêu thủ vệ từng âm thầm đề điểm một cái cổ lão thành chủ. Nhưng là, thứ hai cũng không có ý thức được điểm này. Về phần Hồ Tam gia, nhưng lại cũng không có chọn sai con đường. Chính là vô thượng thánh bào với tư cách chỉ dẫn, lại để cho hắn lựa chọn một cái khác con đường. Tại trên con đường kia, có khởi nguyên đại lục cổ xưa thánh điển, cổ lão thành chủ đi nhầm đến sao? Hồ Tam gia lão gia hỏa kia lại đi đúng rồi. Một người một hồ có chút không nói gì, rồi sau đó không có dừng lại, hướng hai cỗ thạch điêu thủ vệ cáo biệt, hướng phía bên phải con đường mà đi. Đa tạ hai vị, không biết có gì có thể báo đáp. Tần Mặc chắp tay nói tạ. Hai cỗ thạch điêu thủ vệ khoát tay, rồi sau đó thận trọng cáo chi. Nếu là tương lai, có thể tướng cự tháp hợp nhất, tự là đối với chúng tốt nhất báo đáp. Thượng một nhiệm chủ nhân, có thể đem khởi nguyên la bàn tặng cho ngươi, tự là có như vậy mong đợi. Đáng tiếc, ngươi không phải minh thổ sinh linh, bằng không thì lần nữa dung hợp cự tháp sự tình. Xác nhận nắm chắc, thạch điêu thủ vệ nói như vậy nói. Đây cũng là vì sao? Hai cỗ thạch điêu thủ vệ đối với Tần Mặc hội như vậy khách khí. Có vấn đề gì? Cơ hồ đều là chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Đó là bởi vì chúng hiểu rõ đạo thân ảnh kia dụng ý. Nhận thức vì tương lai hoặc có khả năng, Tần Mặc vẫn có thể tướng cự tháp hợp nhất. Tần Mặc gật đầu đáp ứng, liền cùng Ngân Dừng cùng một chỗ, bước lên bên phải cầu thang, thân hình ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này người trẻ tuổi nhân tộc, thật có thể thành công sao? Cái này khó mà nói, bất quá, rất có thể, ngươi không có phát hiện sao? Trên người hắn khí cơ, cùng từng đã là vị nào rất tương tự. Đây chính là cuối cùng nhất đăng lâm bổn nguyên chi địa chín đại tồn tại một trong. Hai cỗ thạch điêu thủ vệ thấp giọng nói chuyện với nhau. Thanh âm dần dần thấp xuống, bí không thể nghe thấy. Cùng lúc đó, Tần Mặc, Ngân Dừng rốt cục đặt chân đệ nhất vạn tầng về sau cầu thang. Tại đây cảnh tượng lại cùng lúc trước, đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Phía trước, một tầng tầng cầu thang bắt đầu biến hóa, đúng là hiện ra một loại hư vô cảnh tượng, phảng phất một cước đạp vào đi, sẽ dẫm không đồng dạng. Ngân Dừng nếm thử một chút, một tầng cầu thang có chút vị trí, lại thật sự hư vô chi địa, một khi đạp vào đi, tắc thì sẽ trực tiếp rớt xuống đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.